kết hôn với người chồng điên. Chương 148, không chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tần Yến Từ tiến lại gần, chần chừ một lúc rồi cởi tất ra. Ứng Tư Tư nhấc chân lên, đợi hắn đặt chân vào chậu nước, rồi đặt chân mình lên chân hắn. Da chạm da, hắn lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, giọng trở nên khàn đục. Tư Tư, em đã nghe câu chuyện về việc anh em cùng phòng tranh đấu với nhau chưa? Nghe rồi, đó là chuyện đấu đá nội bộ mà. Tần Yến Từ che giấu ánh mắt, che đi sự chiếm hữu mãnh liệt trong lòng. Đó chỉ là ý nghĩa bề ngoài, còn có một ý nghĩa khác, là chỉ việc hai anh em tranh giành một người phụ nữ. Tuy trường hợp của hắn có chút đặc biệt, nhưng bản chất vẫn giống nhau. A xì, lại là ai đang nói xấu em sau lưng? Ứng Ngư Tư che miệng hát xì. Tần Yến Từ suy nghĩ một lúc, có phải là em gái em không? Có lẽ là cả mẹ cô ta nữa. Ở phía bên kia, Thẩm Gia, Thẩm Tranh Thương đang nói trước mặt cả nhà về Ứng Tư Tư. Ứng Ngư Tư và cô nhỏ thật sự rất giống nhau. Thím Hồ có thể làm chứng. Hơn nữa, quê của cô ấy ở thôn Hắc Phong, huyện Vân Hà, mẹ cô ấy tên là Ứng Thư Nghiên, bố là Lý Quân Lộc. Anh ta nói rồi nhìn người đàn ông trắng trẻo tuấn tú bên cạnh. Chú út, có thể nhớ ra điều gì không? Không nhớ ra, nhưng khi cháu nhắc đến Ứng Thư Nghiên và thôn Hắc Phong, lòng chú bỗng xao động, đầu đau nhức. Trước đây chưa từng đến nơi này tìm kiếm. Ông cụ Thẩm liếc mắt, cô gái đó bao nhiêu tuổi, sao lại mang họ mẹ? Không rõ, nhìn có vẻ khoảng 19-20 tuổi. Quên không hỏi, ông có biết Tần Yến Từ không? Cha của bạn cháu, Tần Yến Từ sao có thể không biết? Nhà cậu ta điều kiện tốt, hoàn toàn có thể cưới một cô gái môn đăng hộ đối. Sao lại tìm một cô gái ở quê? Lại còn ở xa như vậy, làm sao mà đến được? Cháu đâu biết, ông cụ Thẩm nói, biết thì có ích gì? Cháu để chú út nhớ lại sao, mai đưa cô gái đó về đây cho ta xem. Dự Thiên, con có muốn xem không? Tranh Thương, một đại nam nhân tìm vợ người ta là quá mạo phạm rồi. Trực tiếp gọi Tần Yến Quân đến đây, ông ta làm cha chồng, chắc chắn hiểu rõ gia thế của con dâu. Cũng được, con sắp xếp. Sáng hôm sau, Tần Yến Quân được gọi đến nhà họ Thẩm. Ông ngồi trong phòng khách nhà họ Thẩm, trong lòng cảm thấy lo lắng. Hồi tưởng lại những việc đã làm mấy ngày qua, chắc chắn không liên quan đến nhà họ Thẩm. Ông an tâm mỉm cười. Ông Thẩm, có việc gì gọi tôi đến vậy? Trước tiên xem bức ảnh này. Thẩm Tranh Thương đưa bức ảnh lên. Tần Yến Quân tinh thần chấn động. Đây, cô gái trong bức ảnh có giống con dâu ông không? Tần Yến Quân, nhìn qua thì giống, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Rõ ràng con dâu ông xinh đẹp hơn một chút mà. Ông có ý muốn nhận họ hàng à? Chưa nghe nói nhà họ Thẩm từng mất con. Hơn nữa, Từ Từ có cha mẹ mà. Ông cụ Thẩm mới nói thêm. Chú Dự Thiên nhà tôi trước đây mất trí nhớ, chỉ nhớ rằng mình từng có một mối quan hệ ở quê. Chính là huyện của con dâu ông, nghe thấy tên mẹ của cô ấy, dường như nhớ lại được chút gì đó. Muốn hỏi cụ thể cô ấy trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, con dâu ông bao nhiêu tuổi. Tần Yến Quân hiểu ra là muốn nhận họ hàng, nhưng không chắc chắn, ông giải thích tường tận. Mẹ của con dâu tôi bao nhiêu tuổi tôi không rõ, trông như thế nào tôi cũng chưa từng gặp, không thể mô tả được. Bà ấy qua đời khi sinh con dâu tôi. Con dâu tôi 20 tuổi. Thẩm Dự Thiên kinh ngạc. Qua đời vì khó sinh? Đúng vậy, hồi đó cha con dâu xuống nông thôn cắm trại, tìm được một người ở địa phương, khi về thành phố lại tìm một người khác, bỏ rơi người ở quê, khiến con dâu tôi từ nhỏ không có mẹ cũng không có cha. Năm ngoái mới đón về, Đúng lúc tôi muốn tìm một đối tượng siêng năng chăm chỉ cho con trai út. Qua lại vài lần, mọi việc liền thành. Tần Yến Quân tóm tắt ngắn gọn, ông không muốn đề cập đến chuyện riêng tư của người khác. Nhưng nếu không nói, nhà họ Thẩm sẽ điều tra. Thà bán một cái ân tình cho họ. Cách Trương.